Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, 27, đệ 27 chương. Úc Thâm không khách khí mà một trường chụp bay con nhện chân. Có thể hay không không cần đem ngươi chân để ở ta chán thượng. Hắn chân thực sạch sẽ sao? A, trên sàn nhà dẫm dẫm lại đến nàng trên mặt dẫm dẫm. Nửa người nửa con nhện thanh niên thanh âm lạnh lẽo. Tôi thấm lạnh hàn ý. Ngoặc kép, bất luận kẻ nào không được xâm nhập ta lãnh địa thôi đi. Trả lại ngươi lãnh địa. Cũng không trợn to đôi mắt của ngươi nhìn xem chính mình đang nói chuyện với ai. Úc Thâm khinh thường mà nhìn về phía thanh niên. Lúc này mới phát hiện hắn đôi mắt, cũng không ít, hắn tổng cộng có 4 con mắt, chặt chẽ có tự mà sắp hàng ở gương mặt 2 sườn. Lúc này hắn đang dùng mặt trên 2 con mắt nhìn Úc Thâm. Phía dưới 2 chỉ hơi hơi hạp khởi, mảnh dài màu tím lông mi ở trên má giống lưỡng đạo tinh tế tuyến, đây là một con thật lớn bạch con. Nhện, hắn nửa người trên lớn lên rất giống dáng người gầy nhưng rắn chắc nhân loại thanh niên. Làn da trắng nõn, bụng bình thản, eo cũng cực kỳ tế. Hai điều cánh tay rũ ở phần eo 2 sườn, ngón tay thon dài trình chảo trạng, phần eo dưới chính là không hơn không kém đại con nhện. Phía trước phía sau tổng cộng dài quá 8 chỉ chân, mỗi chỉ chân đều lại tế lại trường, bên ngoài bao phủ một tầng tinh tế màu trắng lông tơ. Nhan sắc từ giữa đoạn bắt đầu có nhợt nhạt màu tím. Mãi cho đến sắc nhọn phía cuối liền biến thành thâm tử sắc, hắn bụng phía dưới còn có 2 chỉ ngắn. Nhỏ chi trước, lông xù xù hướng câu lấy, cùng mặt khác sắc nhọn như lưỡi dao tiết chi so sánh với muốn đáng yêu rất nhiều, nghiêm khắc tới. Nói, nơi này hẳn là xem như ta lãnh địa. Úc Thâm cười cười, nhện độc chậm rãi nghiêng đầu. Tờ nhện giống nhau màu trắng tóc dài trên vai lặng yên chảy xuống. Hắn đồng tử giống thâm tử sắc đá quý, ở ánh đèn hạ có vẻ thập phần thâm thúy, thoạt nhìn đã cao quý lại yêu dã. Ngươi là người nào? Úc Thâm chỉ trên người chế phục, mới nhậm chức chủ quản, phụ trách trông giữ người của ngươi, lời nói là nói như vậy. Nhưng kỳ thật tự hắn tiến vào thu dụng thất khởi liền không có công nhân dám tới gần hắn. Cho nên nhện độc ở khống chế trong bộ kỳ thật xem như nuôi thả trạng thái kia lại như thế nào. Nhện độc thanh âm nặng nề. Chỉ cần bước vào một bước, người liền sẽ chết ở chỗ này. Chỉnh gian thu dụng trong phòng đều là hắn bày ra tơ nhện. Này đó tơ nhện thượng dính đầy nọc độc, một chạm vào tức chết. Thượng một vị chủ quản chính là chết vào này đó tơ nhện. Lúc ấy hắn cũng không biết tơ nhện thượng có độc. Trực tiếp liền thượng thủ đi bắt, kết quả hắn tay đương trường hư thối, cũng nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân, cuối cùng hắn biến thành một bãi sền sệt chất lỏng, nhưng này đối Úc Thâm đại khái là không có hiệu. Quả, bởi vì trên người nàng nghĩa thể đối hết thảy độc vật miễn dịch, Úc Thâm trực tiếp vươn tay. Một phen xà tiết diện trước tơ nhện, những cái đó cứng cỏi sắc bén tơ nhện ở tay nàng giống mì sợi giống nhau một xà tức đoạn. Xem đến nhện độc không khỏi mở khắc 2 con mắt nhện độc. Ngoặc kép, là hắn nọc độc xảy ra vấn đề vẫn là cái này thiếu nữ xảy ra vấn đề. Vì cái gì tay nàng không có hư thối? Đừng kinh ngạc, ta bách độc bất xâm siêu. Úc Thâm dẫm lên trên mặt đất tơ nhện đi đến nhện độc trước mặt. Dõng dạc mà nói, ngươi cũng đừng tự cao tự đại. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Ta hiện tại có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Không chuẩn cự tuyệt, nhện độc lạnh lùng mà nâng lên lông mi. Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Có thể đi ra ngoài, còn có thể tiếp xúc đến càng nhiều sự vật. Úc Thâm đem cứng nhắc giơ lên nhện độc trước mắt. Mặt trên là về tham gia tuyển chọn tái dị thường sinh vật thuyết minh. Điều kiện này không phải thực không tồi sao? Không phải mỗi cái dị thường sinh vật đều có cơ hội rời đi thu dụng thất đãi ở chỗ này nhật tử lại. Đơn điệu lại nhàm chán, có thể tiếp xúc mới mẻ người cùng sự vật đối dị thường sinh vật tới nói là thực đáng giá hưng phấn. Huống chi có thể rời đi thu dụng thất, tin tưởng không có cái nào dị thường sinh vật sẽ không tâm động. Úc Thâm tự nhận là chính mình cấp ra điều kiện đã cũng đủ mê người. Ai ngờ nhện độc thế nhưng một ngụm cự tuyệt, ta cự tuyệt, nhện độc nâng lên móng vuốt. Cằm hơi ngưỡng mà liếc xéo Úc Thâm. Ta sẽ không vì các ngươi nhân loại làm việc, Úc Thâm. Ngoặc kép, còn rất có tính tình. Khác dị thường sinh vật vừa nghe nói có thể đi ra ngoài. Không quan tâm là làm gì. Khẳng định trước lập tức đáp ứng. Sau đó lại tìm cơ hội thoát ly Kabbala khống chế. Tỉ như Bạch Lan cái kia tâm nhãn tắc nhiều gia hòa. Vị này khen ngược, tình nguyện từ bỏ cơ hội này cũng muốn cùng nhân loại phân rõ giới hạn, hảo đi, Úc Thâm nhớ tới Hồ. Sơ nâng lên quá nhện độc trời sinh tính cao ngạo, làm chuyện gì đều phải mạnh hơn người khác một đầu, thậm chí là ở đem hắn quan tiến thu dụng thất thời điểm. Hắn đều yêu cầu thu dụng thất quy cách muốn so mặt khác dị thường sinh vật cao, đáng tiếc. Phải biết rằng cái này khảo hạch tái chỉ có mạnh nhất 4 vị dị thường sinh vật mới có thể tham gia. Nếu không phải bởi vì ngươi thực lực xông ra, ta mới sẽ không tuyển ngươi đâu, Úc Thâm một bên tiếc nuối mà lắc đầu. Một bên hướng ngoài cửa đi đến, do Su chính ngăn đón tiểu hải quái không cho hắn tiến vào. Nghe được Úc Thâm nói lập tức tán đồng gật đầu. Chúng ta đây lại một lần nữa chọn lựa một vị đi, mạnh nhất dị thường sinh vật. Nhện độc chi trước đột nhiên giật giật, hắn nâng cằm lên gọi lại Úc Thâm, từ từ thượng câu. Úc Thâm trong lòng mừng thầm, trên mặt lại như cũ mặt vô biểu tình, nàng dừng lại bước chân, quay đầu nhìn phía nhện độc, còn có chuyện gì, nếu ngươi thật sự thực yêu cầu ta tham dự nói, ta cũng không phải không thể suy xét một chút. Nhện độc ánh mắt thanh lãnh, thần sắc rụt rè, nhưng là ta muốn biết. Thực lực của ta ở ngươi chờ tuyển danh sách bài đệ mấy. Màu trắng con nhện hơi ngửa đầu lô bộ dáng giống vị cao lãnh quý công tử. Rất khó tưởng tượng loại khí chất này cư nhiên sẽ ở một con quái vật trên người xuất hiện. Đệ nhất, Úc Thâm quyết đoán mà dựng thẳng lên ngón trỏ. Nhất kỵ tuyệt trần, cái gì, hắn cái này sửu bát quái tính cái gì mạnh nhất, ta một ngụm là có thể nuốt vào hắn. Tiểu hải quái ở ngoài cửa nghe thế câu nói nháy mắt tạc. Hắn lập tức duỗi trường xúc tua vòng qua do xua ngăn trở trực tiếp hướng nhện độc đánh tới. Tóm lại, ta thực yêu cầu ngươi đi đề cao cái này tuyển chọn tái khó khăn. Hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta cái này thỉnh cầu. Úc Thâm thân hình bất động. Vươn tay phải bắt lấy từ phía sau đánh úp lại xúc tua. Sau đó trấn an mà sờ sờ nó, xúc tua run rẩy. Tiểu hải quái tùy theo an tĩnh lại, trong mắt kim quang lưu truyền, thoạt nhìn thực hưởng thụ, nhện độc nghe vậy, khóe môi gợi lên một cái cực kỳ rất nhỏ biên độ. Hắn đôi tay ôm ngực, trên cao nhìn xuống mà nhìn Úc Thâm, ta đây liền cố mà làm mà đáp ứng ngươi đã khỏe thu phục. Úc Thâm đắc ý mà ở sau lưng đối do xua so cái ok, thủ thế. Không nghĩ tới này đó dị thường sinh vật thoạt nhìn hung ba ba. Một đám thế nhưng đều ngoài ý muốn đơn thuần. Nói như vậy, 4 cái dị thường sinh vật liền định ra tới. Nàng tin tưởng bọn họ nhất định sẽ không làm nàng thất vọng, chủ quan. Nhện độc đối học viên tới nói quá nguy hiểm. Hy vọng ngài có thể đổi một con tương đối an toàn dị thường sinh vật rời đi thu dụng thất sau. Do xua còn ở khuyên bảo Úc Thâm ơ siêu Úc Thâm không thèm để ý mà xua xua tay. Không quan hệ. Có ta nhìn, sẽ không xảy ra chuyện, nàng định ra sự tình sẽ không dễ dàng thay đổi. Do xua tuy rằng cảm thấy không ổn nhưng cũng không có nói cái gì nữa. Xác định hảo dự thi danh sách sau, Úc Thâm lại đi mặt khác thu dụng thất tuần tra một lần. Mị ma mới vừa ăn uống no đủ, nghe nói Úc Thâm muốn dẫn hắn đi ra ngoài chơi, cao hứng mà thẳng vẫy đuôi. Tiểu sói con như cũ miệng chê nhưng thân thể lại thanh thật. Úc Thâm một phen thành thạo thao tác sau hắn liền nằm liệt. Úc Thâm thấy hắn mau ô uế lại làm công nhân giúp hắn tắm rửa một cái cuối cùng nàng đi vào tái liên. Thu dụng thất, đẩy cửa ra thời điểm tái liên đang ở đối với camera theo dõi nói chuyện. Hắn đầy mặt chờ mong mà nhìn chằm chằm camera, tựa hồ tưởng từ nơi đó nghe được Úc Thâm thanh âm siêu Úc Thâm. Tái liên. Giao nhân nghe được nàng thanh âm lập tức quay mặt đi tới, thật sâu. Ta mới vừa đối với ngươi. Nói chuyện, ngươi liền tới rồi, Tái Liên vui vẻ mà lay động đuôi cá. Vảy cá ở quang hạ lấp lánh sáng lên, ngu ngốc tiểu hải quái không lưu tình chút nào mà chào phúng. Tái Liên, hết chương.